Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, đấu chiến thắng Phật. Oanh! Đột nhiên, A Di Đà Phật tượng đã tách ra vô lượng ánh sáng vàng. Dâng trào mãnh liệt, rung động 9 tầng trời. Mơ hồ trong đó có thể nghe được Hồng Trung Đại Lữ tiếng tụng kinh. Thao thao bất tuyệt, cùng lúc đó, nơi xa Phật trưởng động. Lần này, không phải là một đầu đánh tới, mà là 18 con Phật trưởng cùng chuyển động. Đế uy mênh mông cuồn cuộn trăm triệu dặm, liền cấm địa bên ngoài dãy núi đều chấn động. Cong, có tăng nhân mở ra hai con ngươi, kinh hãi không thôi, nghi ngờ nói, trong cấm địa chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có như thế động tĩnh lớn truyền ra? Vài vạn năm đi qua, lại có cường giả xông vào cửa ải cuối cùng. Ta Phật môn muốn đại hưng sao? Một vị lão tăng thì thầm nói. Đại Đức, trước đó có một tôn cường giả yêu tộc đi vào. Hắn tựa hồ cũng không phải là ta Phật giáo môn đồ. Một cái tuổi trẻ tăng nhân đáp lại nói. Hả, có thể gây nên như thế lớn gợn sóng. Ít nhất là một tôn chuẩn đế. Chẳng lẽ là trước đây ít năm giáng lâm đại lôi âm tự hai vị kia? Lão tăng kinh nghi nói. Không phải là. Kia là một tôn long tộc đại yêu. Nơi xa thiếu niên kia là được theo hắn đến. Trong cấm địa, thân mã như mưa to gió lớn bên trong bươm bướm. Mặc hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng. Từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát mảnh này chàng vực. Nói thật, hắn có chút sợ. Thập bát trưởng cùng nhau vỗ xuống. Hắn coi như không chết cũng phải trọng thương. Một bàn tay rơi, phá vỡ kinh gãy xương. Hai trưởng rơi, lột da róc xương. Ba trưởng rơi, ngũ tạng lục phủ đều nát. Bốn trưởng, năm trưởng, sáu trưởng. A, uống, đau nhức, chấm ngoặc kép, thân mã thân thể nổ tung. Máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Không thể phá vỡ thân rồng đều nhanh hóa thành huyết vụ. Vụn xương tứ tán vẩy ra, vô cùng làm người ta sợ hãi. Tụ, ngưng, hợp. Hắn không ngừng vận chuyển bí chữ, giả. Toàn thân bắn ra sáng chói ánh sáng. Gây dựng lại nhục thân. Cái kia 18 con Phật trưởng. Một bàn tay so một bàn tay khủng bố. Như mưa to gió lớn. Lần lượt đem hắn đập nát. Máu tươi bầu trời. Thứ 18 trưởng. Trực tiếp đem nguyên thần của hắn đập thành mảnh vỡ. Chiếu xuống không trung. Vui mừng chính là. Thập bát trưởng về sau. Không có công kích lại rơi xuống. A-di-đà Phật tượng đá cũng dần dần thu liễm lại Phật quang. Toàn bộ cấm khu một mảnh yên tĩnh. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tốt một chiêu hàng long thập bát trưởng. Phốc, chấm ngoặc kép, thân mã lần nữa gây dựng lại nhục thân cùng nguyên thần. Sắc mặt trắng bệch, ho ra đầy máu. Hắn lấy ra vài gốc cổ dược vương. Ăn tươi nuốt sống, vận chuyển thần lực chữa trị thương thế. Phật trưởng công kích mặc dù đem thân mã đánh chi linh vỡ vụn. Thế nhưng đồng thời không có pha tạp đế đạo pháp tác. Cho nên, hắn khôi phục tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lại trở lại đỉnh phong. Hô, không hổ là đại đế bày ra lịch luyện đất. Kém chút muốn mệnh của ta. Thân mã đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hướng tượng đá chung quanh điều tra. A, bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn bị xa xa một tấm bia đá hấp dẫn lấy. Bia đá chỉ có nửa mét đến cao. Toàn thân che kín bụi bặm. Nếu không cẩn thận quan sát, còn tưởng rằng là khối bình thường ngoan thạch. Bạch, hắn động đến thần lực. Nhẹ nhàng phủi nhẹ bia đá mặt ngoài dơ bẩn. Thân bia lóe qua một vòng Phật quang. Cổ phác tang thương, mang theo từng tia từng sợi đại đạo khí tức. Trên tấm bia đá đồng thời không kinh văn. Mà là một bộ hình chạm khắc, phác họa một cái thần bí thủ ấn, có loại sâu không lường được uẩn ý. Hàng long thập bát trưởng. Không đúng, A-di-đà Phật thập bát liên phách. Đây cũng là trong đó một cái pháp ấn. Thân mã đưa mắt trông về phía xa, phát hiện nơi đây chung 18 mặt bia đá, đối ứng 18 tòa Phật trưởng núi. Trên tấm bia đá đều có khắc một thức thủ ấn, cũng không phiền phức. Thế nhưng muốn lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, đồng thời ăn khớp vận dụng, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. 18 đập, có thể không hạn phóng đại một người nhược điểm. Đây là cỡ nào kinh người công kích bí thuật. Nếu là có thể hiểu thông, chính là một đòn sát thủ. Hắn ổn định lại tâm thần, quan sát trên tấm bia đá tay ấn, cảm ngộ trong đó đại đạo áo nghĩa. Trong thoáng chốc, hắn tiến vào một mảnh Phật quốc, màu vàng miếu thờ to lớn. Vô số tôn đại Phật xếp bằng ở đám mây phía trên. Thiền âm từng trận, một mảnh tương hòa. Đột nhiên, nhiều Phật mở ra hai con ngươi, cùng nhau đưa tay đánh ra một bàn tay. Liên miên đạo sức mạnh to lớn chút xuống, như biển gầm đập con đê, như ngân hà va chạm cổ tinh, đem thân mã bao phủ, thần long bãi vĩ, chân long chảo, thân mã cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn ở kịch chiến, đang liều mạng, ở trấn sát chư Phật, đem trọn phiến Phật quốc đánh thiên băng địa liệt, kém chút sụp đổ ra. Hắn phát hiện, nhiều Phật tới tới lui lui cứ như vậy một thức thần thông. Thế nhưng mỗi lần đều có thể cho hắn tạo thành to lớn xung kích, để hắn mệt mỏi ứng đối. Hắn không còn liều mạng, ngược lại quan sát nhiều Phật phương thức công kích, muốn lĩnh ngộ một thức này thần thông. 7 ngày sau, nhiều Phật bị hắn lấy giống nhau thần thông đập nát, tâm linh thế giới cũng theo đó tan rã. Thân mã mở mắt, mừng rỡ không thôi. Ngay sau đó, hắn lại hướng phía cái khác bia đá đi tới, cảm ngộ bí pháp. Sau 3 tháng, hắn cuối cùng lĩnh ngộ 18 mặt trên tấm bia đá bí pháp. Không chỉ có như thế, còn đem 18 thức thủ ấn dung hội quán thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đã làm việc cho ta. Vậy sau này liền đổi tên là Chân Long Thập Bát Trưởng đi. A-di-đà Phật, thân mã xong chào chắp tay trước ngực, hướng A-di-đà Phật tượng đá lễ kính. Sau đó chậm rãi đi ra phía ngoài. Sư phó, người cuối cùng đi ra. Đồ nhi muốn chết ngươi. Vừa nhìn thấy thân mã, đệ ngũ thuần kém chút khóc lên. Mấy tháng nay, mỗi ngày có cao tăng đại năng tới bắt chuyện, nghĩ thám thính thân mã tình huống. Một tôn chuẩn đế, không thể không khiến bọn họ coi trọng. Liền đại lôi âm tự trưởng lão đều đến. Dù sao, hắc ám náo động về sau, A-di-đà cổ tinh rốt cuộc chịu không được dày vò. Gặp qua thí chủ, ở đây chúng tăng chắp tay trước ngực, cung kính nói, chư vị tốt, không biết tìm ta chuyện gì. Thân mã có chút không rõ ràng cho lắm, làm sao lại đưa tới một đám con lừa chọc. Chúng ta không có ý khác, chỉ là nghe nói thí chủ giáng lâm nơi đây, chuyên tới để bái phỏng, chỗ bất tiện, còn mong rộng lòng tha thứ. Cầm đầu đại lôi âm tự trưởng lão cung kính nói. Thân mã nhẹ gật đầu. Lập tức rõ ràng bọn họ ý đồ đến. Ở đây có 3 vị lão tăng đều là đại thánh cảnh. Nghĩ đến là hy vọng có thể trao đổi một chút đạo pháp, phá vỡ bình cảnh. Thôi được, Phật nói có nguyên nhân có quả. Đã thụ A-di-đà Phật ân huệ, báo cùng hắn môn đồ cũng giống vậy. Thân mã âm thầm suy tư, sau đó mở miệng nói. Nghe nói A-di-đà Phật cổ tinh bên trên lớn nhất chùa miếu là đại lôi âm tự. Bản tọa đã sớm nghĩ đến nhà bái phỏng, không bằng cùng nhau đi tới. Đến lúc đó có thể giao lưu đạo pháp, vinh hạnh cực kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, đại lôi âm tự ở vào cổ tinh đỉnh cao nhất trên đỉnh núi. Chùa miếu toàn thân đều là từ hoàng kim đá đúc thành. Vàng chói lọi, rộng lớn bàng bạc, thần thánh tường hòa khí tức đang tràn ngập. Chùa miếu đằng sau, một tôn đại Phật chọc vào mây xanh. Thân ảnh khổng lồ nhường người kính sợ. Liên miên tín ngưỡng lực lượn lờ ở đại Phật trên thân. Mơ hồ trong đó có một loại sinh mệnh khí tức đang chấn động. Vô lượng Phật quang tỏa ra, chiếu sáng khắp nơi thập phương, để cho lòng người bình tĩnh tường hòa. A-di-đà Phật, chúng tăng người chắp tay trước ngực, cung kính tụng niệm Phật hiệu, nhập môn tùy tục. Thân mã cũng không ngoại lệ, một bên đệ ngũ thuần theo người hiếu kỳ bảo bảo, hết nhìn đông tới nhìn tây, bị loại này mỹ lệ cảnh tượng rung động thật sâu. Thân mã đến nhà bái phỏng, cho dù là Phật môn tổ địa, cao thủ như rừng, cũng không thể không coi trọng, chủ trì tự mình đi ra đón lấy, còn có đông đảo La Hán cùng Bồ Tát đi theo, sao dám làm phiền chủ trì tự mình nghênh đón, thực sự là chiết sát ta vậy. Thân mã có chút khom người chắp tay thi lễ nói. quý khách tới cửa, lẽ ra nên như vậy. Thân thí chủ, mời. Chủ trì là một vị lão tăng, lông mày tuyết trắng, mặt đỏ lên, khuôn mặt hiền lành, cho người ta như tắm gió xuân cảm giác. Mặc dù hắn chỉ là một tôn đại thánh, thế nhưng mơ hồ trong đó lại có nhàn nhạt đế uy lan tràn ra. Nghĩ đến sắp phá cảnh, chủ trì tại phía trước dẫn đường, mang theo thân mã du lãm đại lôi âm tự. Nơi này không hổ là A-di-đà Phật tổ địa. Mỗi một cái địa phương đều tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận. Thân mã rong chơi trong đó, cảm ngộ Phật Pháp, được lợi rất nhiều. Ồ, thân mã đi vào miếu thờ chỗ sâu, đột nhiên phát hiện hai cỗ mịt mờ chuẩn đế khí tức. Hơi kinh ngạc, phải biết, hắc ám náo động về sau, các đại thế lực chuẩn đế cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Không nghĩ tới Phật môn còn có lưu hai tôn chuẩn đế. Thực sự nhường người khó có thể tin. Chủ trì, không biết có thể vì ta dẫn tiến miếu thờ chỗ sâu hai vị chuẩn đế. Thân mã dò hỏi, từ không gì không thể, mời theo lão nạp tới. Chủ trì nói, đại lôi âm tự phía sau núi, có xây vài tòa miếu nhỏ, cùng tiền điện so sánh, cũng không to lớn, ngược lại có loại trở lại nguyên trạng đạo vận. Ở miếu nhỏ chung quanh, trồng trọt mấy trăm khỏa bồ đề thụ, xanh tươi tốt, tản ra một chút óng ánh ánh sáng xanh. Lớn nhất dưới cây bồ đề, hai đạo hình người thân ảnh chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Như ở ngộ đạo, xoẹt, một thân ảnh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ánh sáng vàng sáng chói, bay thẳng nghiêu đấu. Đây là một đầu lão hầu tử, toàn thân lông tóc vàng óng ánh, vô cùng chói mắt. Hắn kinh nghi nói, vạn long sao? Không đúng, không phải là vạn long xào khí tức. Ngươi là Côn Lôn thân mã, gặp qua hai vị đạo hữu. Thân mã hơi gật đầu nói, hắn biết cái này lão hầu tử hẳn là đấu chiến thánh hoàng đệ đệ. Đấu chiến thắng Phật, Côn Lôn, gần tiên nơi, đạo hữu trẻ tuổi như vậy liền tấn thăng chuẩn đế cảnh. Quả nhiên là bất phàm. A, 300 năm trước ta giống như tại Tử Sơn chỗ sâu gặp qua ngươi. Ở đấu chiến thắng Phật bên cạnh còn có một cái bồ đoàn. Ngồi một cái lão nhân, vẻ mặt nếp uốn, thế nhưng tinh khí thần tràn trề. Ánh mắt như bó đuốc chiếu sáng rạng rỡ. Cũng là một vị chuẩn đế. 300 năm trước, ta xác thực tiến vào Tử Sơn. Khi đó ta vẫn là long mã thân thể. May mắn lấy được thần vương Khương Thái Hư chỉ điểm. Đáng tiếc thần vương bây giờ đã không ở. Ta giống như cũng không ở Tử Sơn gặp qua ngươi. Thân mã lâm vào trong hồi ức, có chút sầu não. Quả nhiên là ngươi, thật sự là thanh xuân vu lam mà thắng màu lam. Lão nhân cảm thán không thôi. Dừng một chút, lại nói, tên ta Cổ Thiên Thư. Khi đó trùng hợp phong ấn tại nguyên bên trong, từng xa xa nhìn qua ngươi liếc mắt. Thì ra là thế. Thân mã nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Người này ở hoang cổ những năm cuối xâm nhập Tử Sơn, cam nguyện vì vô thủy đại đế thủ hộ lăng tầm, phía sau bị vô thủy phong ấn đến đương thời. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không? Câu này thiên cổ danh ngôn là được người trước mắt viết. Có thể thấy được Cổ Thiên Thư đối với vô thủy đại đế đến cỡ nào tôn sùng. Ta chính là đấu chiến thắng Phật, có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đạo hữu thành toàn. Đấu chiến thắng Phật đứng dậy, một cỗ lăng thiên chiến ý bỗng nhiên phóng lên tận trời. Thắng Phật hồi lâu chưa từng linh hoạt gân cốt, là muốn tìm thân đạo hữu luận bàn đi. Cổ Thiên Thư sờ lấy thon dài chòm râu bạc phơ, thoải mái cười to nói, có thể. Thân mã cũng không chối từ. Chuẩn đế tam trọng thiên khí tức thoáng cái bắn ra, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng nhiệt. Tam trọng thiên, Cổ Thiên Thư cùng đấu chiến thắng Phật đều lộ ra kinh sợ. Bọn họ tu đạo mấy ngàn năm, cũng mới chuẩn đế nhất trọng thiên. Lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, đấu chiến thánh viên nhất mạch cho tới bây giờ đều là không sợ trời, không sợ đất, thẳng tiến không lùi. Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, căn bản không biết e ngại là vật gì. Chỉ gặp đấu chiến thắng Phật bước ra một bước, xé mở hư không, xông vào một mảnh hoang vu tinh vực. Thân mã cũng theo sát tới. Chiến, vừa bước vào chiến trường, thân mã liền nghe được đấu chiến thắng Phật gào thét. Lúc này lão hầu tử nhưng cùng trước đó khác nhau rất lớn. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ bá thiên tuyệt địa khí tức. Nhiếp nhân tâm phách, oanh, chỉ gặp thắng Phật từ trong lỗ tai móc ra một cây nhỏ châm. Sau đó nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Nhỏ châm đột nhiên căng phồng lên đến. Hóa thành một cây ánh sáng vàng sáng lạn đại côn. Đại côn ngang qua bầu trời. Tản mát ra ngập trời ánh sáng thần thánh. Áp sập vạn cổ. Hướng thân mã chém thẳng mà xuống. Vào giờ phút này, liền nơi xa ngôi sao đều ảm đạm. Ta là chân long. Thân mã đem tu vi áp chế đến chuẩn đế nhất trọng thiên. Hắn nghĩ đánh một trận đàng hoàng, mà không phải dựa vào tu vi áp chế. Côn bằng cấp tốc, hắn động, như côn bằng dương cánh. Trong tinh không xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, tránh đi một kích này. Sau đó lấn người mà lên, đánh ra một cái chân long chảo. Cong, đấu chiến thắng Phật phản ứng cực kỳ mau lẹ. Hai tay vừa nhấc, nháy mắt cải biến đại côn quỹ tích vận hành. Cùng đánh tới long chảo đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền ra. Nháy mắt xé nát mảng lớn bầu trời sao. Vô số khe hở lan tràn ra. Nối tới xa xôi không biết chỗ. Song phương vừa chạm liền tách ra. Đứng tại bầu trời sao bên trong xa xa nhìn nhau. Hai cỗ vô hình thế ngay tại kịch liệt va chạm. Bầu trời sao bên trong một mảnh túc sát. Khiến người ta run sợ. Thế lực ngang nhau. Đại lôi âm tự chủ trì ngóng nhìn bầu trời sao. Tự lẩm bẩm, chưa hẳn, cổ thiên thư lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tử cũng nghĩ nhìn xem thầy ta tình huống chiến đấu. Chỉ là bây giờ tu vi nông cạn, có thể hay không xin tiền bối nhóm giúp đỡ chút. Đệ ngũ thuần khẩn cầu, đây cũng là ở đây nhiều la hán cùng bồ tát tiếng lòng. Bọn họ tu vi không đủ, không cách nào bắt được chuẩn đế cấp chiến đấu. Lại không tốt ý tứ mở miệng, bạch. Chỉ gặp cổ thiên thư đưa tay hướng hư không một điểm. Một mặt dài trăm trượng thủy kính tại bầu trời hiển hóa. Chiếu rọi ra vực ngoại tinh không tình huống chiến đấu. So đấu qua thế, về sau. Thân mã cùng đấu chiến thắng Phật lần nữa cận thân bác đấu. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều mang uy thế lớn lao. Nhấc lên năng lượng thủy triều càng là sụp ra không gian gông xiềng. Hủy thiên diệt địa, đương đương đương. Chấm ngoặc kép, trong hư không không ngừng truyền đến rèn sắt âm thanh. Thân mã đồng thời không có tế ra độ thiên quan, mà là lấy thuần túy nhục thân chống lại đấu chiến thắng Phật đại côn. Tê, có đau một chút, thân mã lắc lắc móng vuốt, vẩy xuống một chút long huyết. Không thể không nói, đấu chiến thắng Phật đó là thật dữ dội. Một chiêu một thức đều mang theo kinh khủng chiến ý, kinh nhiếp cửu thiên thập địa. Không hổ là thiện chiến nhất nhất tộc, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trong bầu trời sao, một vàng đỏ lên hai đạo ánh sáng khi thì tách ra. Khi thì dây dưa, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đủ loại trật tự thần liên đều bị đứt đoạn. Cực kỳ kinh người, cuối cùng, nơi xa truyền đến rất nhỏ binh khí tiếng vỡ vụn cùng với xương cốt vỡ vụn âm thanh. Chiến đấu cuối cùng hạ màn, hậu sinh khả úy a. Bầu trời sao bên trong, quanh quẩn đấu chiến thắng Phật cảm thán âm thanh, thật lâu không ngừng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.